Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phía đông New York, lại một đường đi đến phía nam. Khó trách cô cảm thấy đường xa đến vậy. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Nắm tay lái, Alex dùng khóe mắt liếc cô một cái. Có trời mới biết cô gái này lái xe kiểu gì. Anh thực hoài nghi cô mơ hồ như vậy, làm sao có biện pháp lấy được bằng lái xe. Oa Nhi không cam lòng, đem bản đồ nhìn đi nhìn lại, vẫn không hiểu làm sao mình lại đi được đến phía nam. Cô trước khi đi đã nghiên cứu rất kỹ, chỉ cần đi theo quốc lộ 18 là đã có thể một đường từ San Francisco đi thẳng đến New York. Làm sao có thể sai đường đây? Chà, đều là do nơi quốc lộ này vừa dài lại vừa thẳng mới có thể hại cô tính sai. Cô lại cầm bản đồ nghiên cứu một hồi, sau đó ngẩng đầu hỏi anh. Alex, chúng ta sẽ tới hồ nước mặn, sau đó lại đi vào đường 18 đúng không? Alex, anh sửa đúng cho cô mới nói. Đúng vậy, chúng ta hôm nay sẽ tới hồ nước mặn. Nhà, được rồi. Được rồi sao? Anh liếc mắt nhìn cô một cái, đã thấy cô buông bản đồ trên tay, hướng về phía anh mỉm cười, mở miệng nói. Axit, tôi về lại phía sau đây, lái xe cẩn thận, cố lên nha. Nói xong, cô tâm tình thoải mái, khoái trá đứng dậy rời đi. Alex, anh nhíu mày sửa chữa, nhưng cô gái này đã sớm đem cửa đóng lại. Đột nhiên, cảm thấy mình như là tài xế do cô thuê đến để lái xe. Không bao lâu, phía sau chuyển đến giọng của cô cùng hai đứa nhóc cười đùa, làm cho cảm giác này thêm đúng hơn. Không cần phải tự lái xe, oà oà vui vẻ uống coca. Dọc theo đường đi, cô cùng hai đứa nhóc kéo rèm cửa sổ ra, vừa nhìn cảnh sắc lần lượt thay đổi ngoài cửa sổ, dần dần vừa nhìn cảnh sắc lần lượt thay đổi ngoài cửa sổ, và vừa lật sách du lịch nói cho chúng nghe. Oà oà ngồi xếp bằng trên giường, chỉ vào bức ảnh nói. Nơi đây nổi tiếng nhất Las Vegas. Las Vegas được gọi là thành phố không có đêm. Nơi đó tập trung rất nhiều sòng bạc. Con biết, chú Hake ở Las Vegas nha. Tire chỉ vào tòa nhà cao sang lấp lánh trong ảnh mà nói. Chú ở đây nè, hai ngày trước chúng con có ghé qua. Ồ, thật hay quá. Oa oa nhìn cậu nhóc chỉ tay vào khách sạn nổi tiếng khắp thế giới. Trong lòng liền suy nghĩ, tiền phòng trọ một ngày ở đó chắc sẽ đủ cho cô sống cả tháng. Gia đình này quả nhiên rất giàu có, cả khách sạn xa hoa thế mà cũng có thể ở được. Nhưng thật may mắn, hai đứa nhóc này lại không giống với những thiếu gia con nhà giàu khác, vừa khó ưa lại vừa kiêu căng. Ngược lại chúng rất ngoan ngoãn, giống như đã được cha mẹ dạy rất tốt. À, nghĩ đến đây, cô thế này mới đột nhiên nghĩ đến. Kỳ lạ, là gia đình đi chơi mà thiếu bóng của nữ chủ nhân là sao? À, đúng rồi, mẹ của hai đứa đâu, không cùng đi chơi sao? Nhìn không được sự hiếu kỳ, cô hỏi nhẹ. Mẹ chúng con đi tới một nơi rất xa rồi. Khỉnh nói. Nơi rất xa? Cô ngây người một chút. Đúng vậy, nơi rất xa. Tì Rè gật đầu nói. Chú Hà Kè nói, sau khi sinh chúng con, mẹ phải đi đến đó. Này, đừng nói là đã quy tiên rồi nha. Đúng vậy, bằng không tên kia sao có thể nghĩ lầm cô là do cha của anh ta phái đến để bắt anh cưới. Thiếu chút nữa đã quên việc này. Vậy hai đứa nhóc này từ nhỏ đã không có mẹ, đúng là thật đáng thương. Nghe đến đó, trong đầu cô liền phát ra tiếng nói. Trên đời chỉ có tiếng mẹ là tiếng hát hay nhất. Có mẹ còn sẽ là bảo bối, không có mẹ còn chỉ là nhánh cỏ bên đường. Hai câu này nhất thời làm cô muốn khóc. Hơn nữa, chúng nó không có mẹ mà còn ngoan như vậy, thật là làm cho người ta đau lòng. Vậy hai đứa nhóc là do cái tên vừa cổ quái vừa tự kỷ kia dạy sao? Thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt của Oa Oa, hai mắt còn long lanh đầy nước như muốn khóc bất cứ lúc nào, làm cho Tire cùng Kinh nhịn không được lo lắng. Cô có khỏe không? Gì? Cô không có việc gì, không có việc gì cả. Cô nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ha ha cười hai tiếng, tiếp tục chỉ vào ảnh du lịch. Nơi này còn có một cái cổng vòm công viên quốc gia. Wow, cái này được, chúng ta ghé qua chơi không? Vừa thấy đến tấm ảnh lung linh trong tạp chí, hai mắt của Oa Oa sáng ngời, lập tức hưng phấn đề nghị. Không gì khác lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net